Đông Bắc Tầm Bảo Chuột, chương 20, xuất phát, góc truyện audio.com, editor, Tiền Uri. Cùng lúc đó, trong căn phòng truyền trực tiếp game cuối đường mùa đông, cảnh đang chuyển ngẫu nhiên, một ngày mới, như cũ có vô số người chơi đã tử vong trong mùa đông. Bình luận viên đối với việc này cũng chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối, đồng thời căn cứ theo nguyên nhân tử vong của người chơi đưa ra chiến lược tấn công nhất định. Đương nhiên, trong trò chơi sinh tồn, tấn công cũng không có nghĩa là thắng lợi tuyệt đối. Phía dưới chúng tôi cắt ra một vài game thủ thần cấp, xem những đại thần game làm thế nào để sống sót trong cảnh tàn khốc của trò chơi sinh tồn. Phải chăng hiện tại họ đã có phát hiện mới? Bình luận viên Tiền Nguyệt theo quy ước, đã cắt ra cảnh của một vài game thủ cao cấp, phát hiện thấy khả năng sinh tồn của đại bộ phận game thủ đều là khó khăn. Và trong tiến trình của trò chơi cũng không có tiến bộ đáng kể nào. Vào trò chơi đã 7 ngày, nhưng phần lớn game thủ, thậm chí là game thủ cao cấp, cũng như cũ đang phải đấu tranh để sinh tồn. Vương của ta, là vương của ta, bay trong thời tiết này. Phải chăng là đã phát hiện ra điều gì? Tử Sắc kích động, lắc lắc xúc tu phía trên, ánh mắt khóa chặt vào màn hình trò chơi. Tuyến đường này, theo như dữ liệu mới công bố, dường như sắp tới vi thị phía trước. Tiền Nguyệt gật gật đầu, khẳng định phán đoán của Tử Sắc. Không sai, vi thị là một trong những thành phố đông dân nhất mảnh lục địa này. Game thủ thần cấp mà chúng ta quen thuộc Liệt Dương cùng với Dạ Tiền đều sinh gần vi thị. Mà có vẻ như hành động của Liệt Dương sắp nhanh hơn Dạ Tiền rồi. Ít nhất hôm qua Dạ Tiền vẫn còn ở ngoại ô, hơn nữa cũng không có ý đi tới vi thị. Theo như tôi biết, cho đến nay, vẫn chưa có ai tới được vi thị. Tình hình cụ thể ở vi thị chúng tôi cũng không thể nói được bất cứ điều gì. Vương của ta xem ra muốn trở thành người chơi đầu tiên đến được vi thị rồi. Dựa vào tốc độ này, không đến 2 ngày, vương của ta sẽ tới phạm vi khu vực vi thị. Hơn nữa chúng ta cũng có thể được nhìn thấy di chỉ của thành phố đầu tiên trong cuối đường mùa đông này. Trong căn phòng truyền chính thức, đột nhiên vang lên một loạt âm thanh chúc mừng. Tất nhiên, âm thanh chúc mừng phần nhiều là đến từ chủng tộc. Trong thế giới trò chơi, giữa ngũ đại chủng tộc đương nhiên cũng sẽ tồn tại mâu thuẫn và đấu tranh. Đặc biệt phần thưởng trong trò chơi này liên quan đến tài nguyên, cho nên sự cạnh tranh lại càng thêm khốc liệt. Chúc mừng, vương của ta lại sắp làm nên lịch sử. Đế vương Điệp Quả không hổ danh là bá chủ. Bản thân Liệt Dương cũng là game thủ thần cấp, lại thêm khả năng bay. Vì thì, tất sẽ tới, dạ thần của ta nữa. Dạ thần nữa, dạ thần lẽ nào lại ngã rồi? Có truyền trực tiếp của dạ thần không? Báo một chút tiến độ đi. Dạ thần của ta sao có thể chịu thiệt đến sau người khác? Tôi lúc trước có truyền trực tiếp dạ thần rồi. Nhưng dạ thần mặt đen quá, hình như là sắp đói chết, khôn ngoan từ chối truyền, không dám truyền tiếp nữa. Ha ha ha, trên lầu tuyệt đối đã sai trọng điểm, dạ thần của ta còn đang bận nuôi trẻ nhỏ. Đây không phải là game sinh tồn sao? Khi nào đã cải thành nuôi dưỡng rồi? Dạ đại thần của các người có phải bị đói mà sinh ra ảo giác rồi không? Dạ tiền tuyệt đối đã bị ảo giác rồi. Hay là truyền trực tiếp vương của ta đi, hội tụ một thể may mắn và sức mạnh. Các bình luận trong phòng truyền trực sắp rơi vào trạng thái hỗn loạn. Cảnh phát chính thức lại một lần cắt truyền, mà cảnh lần này lại chính là dạ tiền sở tại. Chỉ thấy trong một căn phòng gỗ không lớn, trên sàn gỗ rải rác quần áo mùa đông, dạ tiền dựa vào bên giường, một chân dài duỗi thẳng, một chân co lại, một tay để tự do trên đầu gối. Một tay đang cầm tam, nhàn nhã ăn trái cây tráng miệng. Dạ tiền cúi đầu, nhìn xuống mặt sàn, ánh mắt người xem cũng theo đó mà di chuyển. Lập tức liền trông thấy một đoàn tử nho nhỏ cầm cây kim dài đang may thứ gì đó. Người nhỏ lạch bạch chạy tới chạy lui, chạy mệt rồi, liền dựa vào chân dài của dạ tiền mà ngồi. Dạ tiền lập tức sẽ cắm trái cây vào một cây tam. Nghỉ ngơi xong, tiểu đoàn tử lại tiếp tục bận rộn may thứ gì đó. Dạ tiền sẽ thỉnh thoảng vươn tay giúp điều chỉnh đường may. Bầu không khí xem ra vô cùng hòa hợp, mà hòa hợp dường như là của cuộc sống bình thường. Lẽ nào lại có trong game sinh tồn? Cả căn phòng truyền trực tiếp im lặng, sau đó lại là hàng loạt các bình luận. Ta sắp đi ăn cơm. Phải chăng ta đã bị đói mà sinh ra ảo giác? Ha ha ha, lúc trước ai nói ảo giác? Mặt liệt vậy, ta đi, dạ đại thần sao lại khác vậy? Đây là tình huống gì vậy? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện một đoàn tử? Đoàn tử đang may y phục phải không? Dễ thương quá. Dạ thần giúp a, xem đoàn tử mệt kìa. Trẻ mồ côi a, trẻ mồ côi. He he, dạ tiền của các người đúng là đang nuôi trẻ nhỏ rồi. Đây vẫn là ngoại ô mà, nhất định sẽ sau vương của ta. Dạ thần của ta nuôi trẻ nhỏ cũng có thể qua cửa. Hà tất phải bôn ba, đám người tranh luận lúc này cũng không biết. Trong lời nói vô tình của mình, ai có thể dự liệu được. Dạ thần trong mắt mọi người nuôi một đoàn tử cuối cùng lại qua cửa. Bình luận viên tử sắc đã ngẩng mặt lên và lắc lư những chiếc xúc tu. Dễ thương a, nghe nói lúc trước khi Đông Văn bình luận, đã phát hiện ra người chơi nhỏ nhất, hôm nay cuối cùng cũng đã trông thấy. Có điều, sẽ không bị dạ thần ăn mất đấy chứ. Tiễn Nguyệt sắc mặt đen lại, nói không nên lời, tử sắc, ngươi sợ dạ thần phải không? Hay là đối với dạ thần có hiểu lầm gì? Dạ thần xem ra không giống một người bị đói đúng không? Tiễn Nguyệt xoa xoa cằm, tiếp tục bồi thêm một câu, muốn ăn cũng phải đợi nuôi lớn lên đã rồi hãy nói. Nhỏ như vậy thì ăn gì chứ? Tử sắc hoảng sợ co xúc tu lại, loài người thật đáng sợ, Tiễn Nguyệt nên giải thích như thế nào hàm nghĩa ăn ở đây? Trở ngại trong việc giao tiếp giữa các tộc khác nhau quả nhiên là không dễ trừ bỏ. Tiễn Nguyệt cuối cùng chọn lấy một câu khôn ngoan. Chúng ta đều có thể thấy. Dạ tiền đã có một đồng đội mới. Hơn nữa xem bộ dạng cũng không hề thiếu vật tư. Dạ tiền thậm chí còn lợi dụng vật tư bản địa trong thế giới trò chơi để mà tự tạo ra trang phục mùa đông chống lại giá rét. Trong điều kiện lạnh giá của mùa đông, thì việc duy trì nhiệt độ cơ thể chính là việc quan trọng đầu tiên. Chỉ cần nhìn vào tuyến đường của dạ tiền và người đồng đội nhỏ bình luận viên kéo dài một lúc. Vì các quy tắc hạn chế, cảnh trong trò chơi sau một thời gian lại chuyển đổi, mà dường như đồng thời, người xem trong phòng truyền trực tiếp của dạ tiền lại lần nữa tăng cao. Xếp hạng đầu tiên trong nền tảng phát trực tiếp, đội hình giữa một đại thần một đoàn tử đem đến một cảm giác mới lạ mạnh mẽ cho người xem. Đoàn tử rốt cuộc là may đồ gì vậy? Ta nhìn không hiểu, một hình như là hai chiếc túi nhỏ. Cái này nhỏ quá đi, sắp đựng đồ gì vậy? Ta cá, dạ đại thần cũng đang bối rối. Trông mặt nghiêm túc thế kia cơ mà, dạ thần khi nào xuất phát, đã rớt xuống phía sau liệt dương rồi. Bên này, trong phòng truyền trực tiếp các bình luận phát ra không ngừng. Bên kia, dưới trăm ngàn gian khó. Thư tầm cuối cùng cũng may xong thứ mình muốn, lau mồ hôi chán, hài lòng cầm lên thành phẩm yêu thích. Sau đó, trước ánh mắt của dạ thần và hàng tỷ người xem, giơ chân nhỏ lên, đeo túi nhỏ vào từng chân một, liền theo đó lượn đi lượn lại hai vòng. Người xem, dạ tiền trên mặt liệt, phụt, có thể nói đây là chiếc quần, thì ra túi nhỏ là dùng để bọc hai bàn chân nhỏ của đoàn tử. Kỹ thuật của đoàn tử cần cải thiện. Ha ha ha ha, dạ đại thần hình như cũng ngơ rồi. Dạ thần dùng một buổi sáng để làm một chiếc áo lông. Đoàn tử dùng một buổi chiều để làm đôi vớ. Không sao, trong phòng gỗ, Thư Tầm đương nhiên vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình. Vì chỉ là hai chiếc túi nhỏ đơn giản, nhưng ít nhất sau khi đeo vớ sẽ không phải chân trần nữa. Cả người đoàn tử dường như tràn đầy năng lượng. Dạ tiền nhìn một hồi lâu không biểu hiện gì, không có bất cứ đánh giá nào, mà lại lặng lẽ thu dọn vải và hộp kim chỉ. Buổi chiều qua đi, bão phong tuyết bên ngoài như cũ vẫn không ngừng lại. Thư Tầm nắm tóc mình trầm tư rất lâu, cuối cùng lấy bản đồ ra, trải trước mặt dạ tiền. Dạ tiền với tay giúp đoàn tử mở bản đồ, sau đó vẫn một bộ mặt liệt không phản ứng. Thư Tầm dường như đã quen với sự trầm mặc của dạ tiền. Đứng trên bản đồ, dưới chân dẫm lên biểu tượng cơ sở rừng cây bạch nhan vi thị. sau đó giơ tay ngắn nhỏ ra hướng vào một nơi. Chúng ta vốn định tới nơi này. Vừa nói vừa bước những bước nhỏ trên bản đồ đi tới điểm đích. Lúc đi cũng không quên giảng giải. Đây là một hồ nước ngọt. Đây là điểm hoạt động của dân bản địa gần với cơ sở rừng cây nhất. Sau khi bổ sung một số vật tư ở đó, tiếp tục hướng về phía nam, đến thị trấn Bạch Nham này. Sau đó tiến về khu vực phi thị phía trước. Trong gian phòng yên tĩnh, chỉ có âm thanh non nớt vọng lại. Tiểu đoàn tử nho nhỏ nghiêm túc bước những bước nhỏ trên bản đồ. Minh họa rõ ràng các tài nguyên có thể dùng trên đường đi và các loại phán đoán. Bên cạnh bản đồ, Dạ Tiền ngồi bắt chéo chân, ánh mắt sắc bén nhìn Thư Tầm chậm chậm đi truyền. Trên mặt không nhìn ra bất cứ chút cảm xúc nào, nhưng trong ánh mắt lại cho thấy rõ anh ta đang rất nghiêm túc nghe Thư Tầm giảng giải. Hơn nữa còn suy xét cả tính khả thi. Sau một lúc, Thư Tầm đã truyền đạt xong một cách rõ ràng các ý tưởng của mình. Sau đó ngẩng cao đầu nhỏ hướng Dạ Tiền, trong đôi mắt to hiện rõ ý muốn hỏi. Ngay cả Dạ Tiền lạnh lùng, cũng không thể tiếp tục trầm mặc mãi. Dạ Tiền gõ gõ tay vào vị trí rừng cây Bạch Nhan. Tới đây trước, sau đó men theo đường núi hướng về hồ nước ngọt, thị trấn nhỏ Bạch Nhan, khu vi thị. Thư Tầm nghiêng đầu nhìn một chút, gật gật đầu bày tỏ sự đồng ý. Khu rừng Bạch Nhan cách cơ sở khu rừng không xa lắm. Với tốc độ của Dạ Tiền 2 giờ là đủ, còn về việc Dạ Tiền tại sao lại muốn tới khu rừng Bạch Nhan trước? Thư Tầm ít nhiều cũng đoán được một chút nguyên nhân. Đối với người có thực lực mà nói, rừng cây Bạch Nhan chính là nguồn tài nguyên động thực vật phong phú. Đây cũng là một cách để hiểu các loài sinh vật trên thế giới. Thư Tầm lúc đầu cũng đã từng nghĩ qua việc đi gần đường núi. Nhưng nghĩ tới thực lực của mình, cuối cùng đành từ bỏ. Bây giờ có đồng đội là một thần cấp như Dạ Tiền, Thư Tầm cũng rất vui khi đi cùng. Sau khi đồng thuận về con đường tiếp theo, hai người bắt đầu sắp xếp lại vật tư, đem tất cả những thứ có thể dùng bỏ vào trong ba lô và trong túi. Trong phòng truyền trực tiếp cũng là một cảnh lạc quan. Có phát hiện ra không? Đoàn tử rất thông minh, có phương pháp rõ ràng, hành động theo khả năng của mình. Ta đoán, cho dù là không có Dạ đại thần, tiểu đoàn tử cũng có thể sống rất tốt. Tiểu đoàn tử thật may mắn a. Ba lô kia chính là ba lô của hệ thống. Trước mắt hình như chỉ có một cái này. Cuối cùng cũng xuất phát rồi. Hãy yên lặng chờ đội của Dạ đại thần và đoàn tử làm nên kỳ tích. Trong phòng gỗ, Thư Tầm đã đeo xong ba lô, quấn xong khăn, đứng trên bàn trà một bộ sẵn sàng xuất phát, dường như chỉ đợi Dạ Tiền hạ lệnh xuống, liền nhảy khỏi bàn trà, hùng dũng và hiên ngang bước ra khỏi phòng gỗ nhỏ, đối diện với cơn bão phong tuyết đang gào rít bên ngoài. Nhưng trên thực tế, sau khi Dạ Tiền chuẩn bị xong, liền trực tiếp vươn tay, nhấc đoàn tử đang ở bàn trà lên, thản nhiên bỏ vào trong túi ngực bên trái. Thư Tầm sau một hồi vật lộn mới điều chỉnh được một góc vô cùng thoải mái. Hai tay giữ lấy mép túi, thò đầu nhỏ ra, cảm giác mềm mại dưới chân, thì ra Dạ Tiền đã lót một lớp bông ở đó. Không những giúp Thư Tầm có thể cảm thấy thoải mái hơn, mà còn có thể chống lạnh rất tốt nữa. Hết chương.